Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 497, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lao ngục nuôi dưỡng hàn thai của Ân Băng Giáo, từng luồng khói trắng cuồn cuộn trào ra từ bên trong, thoạt nhìn không khác nào có hỏa hoạn, nhưng cảm giác mang đến lại là hàn ý lạnh thấu xương. Ngoài lao ngục, Trương Nhất Xuyên vừa vặn bẻ gãy cổ tên giáo đồ cuối cùng, sau đó liền nhận được truyền âm từ phía Sở Lạc. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Giải quyết xong rồi. Nghe vậy, Trương Nhất Xuyên không thèm để tâm đến đám u mê chảy lênh láng xung quanh, ánh mắt nhìn về phía cửa lao ngục. Chỉ thấy từ trong lớp khói trắng dày đặc, Nguyên Yếm bước ra, nửa bên mặt đã bị u tươi nhuộm đỏ, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thời gian quá gấp, chỉ kịp ngờ y, ế, xê mấy hàn thai có tuổi tác lớn nhất, nhưng thế là đủ rồi. Ngay khi Sở Lạc bắt đầu ra tay với hàn thai đầu tiên, bọn họ cũng đã mở màn cuộc tàn sát trong Ân Băng Giáo. Sở Lạc phụ trách xử lý những kẻ bên ngoài, còn nơi giam giữ hàn thai kia lại là vùng cực hàn, chỉ có Nguyên Yếm mới có thể vào được mà không bị thương tổn bởi hàn khí. Kế hoạch ban đầu là g, y, ế, xê sạch toàn bộ hàn thai bên trong, chỉ để lại một kẻ yếu nhất. Như thế khi Sở Lạc giải quyết xong bên kia, phần việc của bọn họ cũng sẽ nhẹ hơn đôi phần. Giờ phút này, điều họ cần làm chính là chờ đợi hàn thai thứ hai bước ra. Nếu Sở Lạc đã phá hủy trái tim của hàn thai đầu tiên, vậy thì hồ tử chắc chắn sẽ không giữ lại ký ức trong cơ thể đó. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm tất sẽ là ra ngoài dò hỏi giáo chúng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gần khu vực giam giữ, đám giáo đồ quanh nhà lao đều đã bị Trương Dực Xuyên giải quyết sạch sẽ. Giáo chủ của Ân Băng Giáo cũng bị nghĩ cách tạm thời dẫn đi nơi khác, trong thời gian ngắn chưa thể quay về. G, I, E, C hồ tử trong vòng một canh giờ thì vẫn kịp. Không bao lâu sau, từ trong làn khói trắng giá lạnh kia vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Xóa sạch mọi dấu vết chiến đấu trong rừng xong, Sở Lạc liền hướng về phía Ân Băng Giáo. Không biết bên kia tình hình ra sao rồi. Khi nàng đến chân núi, thấy đám giáo đồ vốn đi tuần mỗi ngày đã hoàn toàn biến mất. Đường lên núi lại có thêm vô số dấu chân hỗn loạn, như thể có người vừa vội vã xông lên. Dù lúc này nàng vẫn đang đứng dưới chân núi, nhưng vẫn có thể trông thấy từng làn khói lạnh từ đỉnh núi không ngừng cuộn lên cao. Sở Lạc ngạc nhiên há miệng. Chẳng lẽ họ cho nổ luôn cả nơi giam giữ hàn thai rồi sao? Làm ra động tĩnh lớn đến thế, không để lại cho mình đường lui, đúng là phong cách của Đoạt Linh Giáo. Không biết đã bao lâu, nàng chợt cảm nhận được có vô số khí tức đang từ trên núi lao xuống, cuồng bạo và điên dại. Người của Ân Băng Giáo kéo hết đến rồi. Vừa dứt lời, trong tầm mắt nàng liền hiện ra hai bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen là bởi dáng hình, xa lạ là vì khuôn mặt. Nhưng trải qua nhiều ngày tiếp xúc, chỉ dựa vào cảm giác mơ hồ trong lòng, nàng đã có thể phân biệt được ai là Trương Dực Xuyên, ai là Nguyên Yếm. Hai người đó lao thẳng đến chỗ nàng và Linh Yểm, phía sau còn có một đám giáo đồ Ân Băng Giáo gào thét đuổi theo như điên. Trên người cả hai vẫn không lộ ra chút căng thẳng nào. Sở Lạc chỉ cảm thấy một cơn gió quét qua bên người, giây tiếp theo đã bị Trương Dực Xuyên nhấc bổng lên như con gà con. Hồ tử đã chết. Không cần chơi với bọn chúng nữa. Trương Dực Xuyên liếc về phía sau, khóe môi cong lên. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Yếm tay cầm hai viên châu, vẻ mặt đầy hưng phấn. Vẫn chưa đã tay cho lắm. Nói xong, hắn bất ngờ quay lại, ném hai viên châu về phía đám người Ân Băng Giáo. Hai viên châu nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số bướm đen tung cánh đầy trời, lao tới điên cuồng cắn xé đám giáo đồ. Nếu có thể dùng được vật của thần ma cảnh, có khi C, H, E, T thêm được khối người nữa. Nguyên Yếm lại lầu bầu một câu, sau đó quay sang nhìn Sở Lạc, còn nháy mắt với nàng. Làm khá đấy, hàn thai đầu tiên là ngươi G, I, E, C hay Dương Bình giết. Sở Lạc nheo mắt trong gió, giờ chỉ muốn bảo Trương Dực Xuyên thả cổ áo ra. Nàng biết bay mà, nghe lời Nguyên Yếm hỏi, nàng liếc sang Linh Yểm. Đương nhiên là ta G, I, E, C rồi, Dương Bình vô dụng lắm. Ngay sau đó liền nhận được một ánh nhìn không mấy hài lòng từ Linh Yểm. Việc G, I, E, C hồ tử chẳng khác gì một đao C, H, E, Em mở chúng đại động mạch của Ân Băng giáo. Đám giáo đồ phát điên, liều mạng truy đuổi họ, đuổi thẳng ra khỏi địa phận Ân Băng giáo, tiến vào khu vực của Vũ Điệp giáo. Chúng truy đuổi suốt 2 tháng không ngơi nghỉ, mỗi lần phái người đến đều nhiều hơn lần trước. Mà trong 2 tháng ấy, toàn cõi ma giới đã nổi lên một trận đại biến. Vũ Điệp giáo Âu Châu một hồ nước đen kịt, một thân thể M, Á, U thịt đang theo dòng nước chảy lên xuống. Gọi là M, Á, U thịt, bởi vì làn da của nàng đã bị hắc thủy vong yêu ăn mòn, nhìn từ xa chỉ thấy một khối M, Á, U mờ mịt. Tiếng bước chân vang lên, một bóng nữ nhân hiện ra sau tấm bình phong. Hắc thủy vong yêu này vốn chuẩn bị cho Linh Lung, ta từng nghĩ, thân thể nàng ấy không có thủy linh căn, tu vi lại không đủ, nếu mạo muội xuống nước sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không ngờ còn chưa đợi được ngày nàng ấy nắm giữ hắc thủy vong yêu, đã chết dưới tay lũ xúc sinh đoạt linh giáo rồi. Từ sau bình phong, thanh âm mỏi mệt của Hồng Y giáo chủ vang lên. Hôm nay Vũ Điệp giáo gặp nạn, ngươi đã bằng lòng thay Linh Lung ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi hắc thủy vong yêu, ta sẽ ban cho ngươi ám vệ lệnh. Người của Linh Lung cũng sẽ mặc ngươi điều động, thời gian không còn nhiều, đừng để đến khi Vô Hận Tông kéo đến cửa, ta mới thấy lại ngươi. Nói xong, Hồng Y giáo chủ xoay người rời đi, hoàng hôn buông xuống, khối M, Á, U thịt trong hồ bất chợt động đậy. Nàng mở mắt, hắc thủy vong yêu từ từ tràn vào cơ thể. Chẳng bao lâu, hồ nước đen cạn sạch, khối M, Á, U thịt bước từng bước lên bậc đá, theo từng động tác, làn da trắng mịn dần hiện lên. Khi hoàn toàn rời khỏi hồ, THNTA của Sở Yên Nhiên khoác lấy áo tím treo trên giá. Thật sự, rất đau, nàng thì thầm nói, hóa ra sức mạnh của ngươi là thế này sao, bảo sao trước kia ta không bằng ngươi. Một con bướm xanh biếc tuyệt mỹ bay đến đậu lên vai nàng. Sở Yên Nhiên vuốt lọn tóc trước N, G, Ự, C ra sau, nghiêng đầu nhìn bướm. Tiểu Điệp à, e rằng ta vĩnh viễn không thể đưa ngươi đến Đông Vực rồi. Nhưng, chỉ cần Sở Lạc chết, thì cái gì cũng có thể bàn lại. Nàng khẽ bật cười mặc y phục, tiền điện, các trưởng lão bàn bạc chiến sự đã tranh cãi om sòm cả ngày, kẻ muốn giảng hòa, người thì quyết từ chiến. Hồng Y giáo chủ ngồi ở chủ vị cũng đã tiểu tụy thấy rõ, xoa trán như muốn chặn hết mọi âm thanh trong đầu. Ngay lúc ấy, một đạo cấp báo vội vã bay vào điện. Giáo chủ Ân Băng giáo ở phương Nam đã dẫn toàn giáo áp sát ranh giới, sáng mai sẽ vượt qua biên giới. Cách chương